Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Lời của chàng vừa đến đây thì bị một giọng cười khi nãy cắt đứt, rồi một câu nói thanh tao mà đanh thép lọt vào tai. Hay cho chiêu không tiện tuyệt hậu. Lời nói này đập vào tai của Châu Hoài Ngọc, càng làm tăng thêm vẻ sợ hãi. Vì bởi giọng nói này thanh tao trang nhã nhưng giọng nói đượm khàn khàn, rõ ràng là giọng nói của một người đàn ông trọng tuổi. Lại nữa, còn một việc làm cho Châu Hoài Ngọc càng thêm sững sờ kinh dị, là vì thế võ không tiền tuyệt hậu chàng vừa dùng đây, nó vốn là một đòn cứu mạng của dòng họ Châu nhà chàng. Trải qua bao nhiêu đời, chẳng truyền thụ cho người nào, cớ sao người này lại biết rõ. Chưa bình tĩnh tâm thần, thì chàng đã bị ném nhoài người trên mái ngói. Ngửa mặt trông lên dưới ánh trăng bàn bạc, có một người tuổi ngoài lục tuần, nhưng mái tóc vẫn còn đen. Trông thấy sống mũi thẳng và vành môi xinh đẹp, đượm một vẻ kiêu kỳ, chàng đoán chừng người này là người trong thân tộc của nàng thiếu nữ ban nãy. Lão ta bình tĩnh nói, giam nó vào trong biệt phủ, ngày mai hỏi lại. Một tiếng dạ vang lên nho nhỏ từ phía sau lưng của chàng, có hai tên cẩm y vệ bước đến đỡ chàng đứng dậy. Hai người cẩm y vệ vừa sáp vào mình của chàng thì một việc lạ lại xảy ra. Bởi vì trong một cái chớp mắt, hai huyệt khúc trì đã được hai người này giải tỏa. Hai cánh tay của chàng vừa phục hồi sinh lực liền bị bỏ ra ở phía sau một cách lạ kỳ, làm cho không thể nào dùng dậy. Rồi hai ngón chân của chàng ly khai khỏi mặt đất, hai bên tai gió nổi lên ào ào. Hai người này đỡ chàng chạy nhanh như dông như gió. Vô số mái nhà cao vút, hoàng cung nhấp nhô trước mắt như những lượn sóng, và trong một cái chớp mắt thì thân hình của ba người đã xuyên qua khung cửa sổ, rơi mình trong gian thư phòng vắng vẻ. Hoài Ngọc lấy làm lạ, không biết tại sao gian phòng này lại dùng để nhốt phạm nhân. Cảm nghĩ vừa thoáng hiện lên thì thân hình của chàng đã bị xô ngã nhoài trên mặt đất. Hai cánh tay hoạt động như thường, từ nơi rúng trở xuống thì lại bị tê liệt đi. Bởi vì huyệt hoàng khiêu chỉ trong chớp mắt đã bị đối phương điểm trúng. Hoài Ngọc ngơ ngác nghĩ rằng, một tên cẩm y vệ tầm thường mà lại cũng có lối điểm huyệt nhanh nhẹn đến thế, thì người lãnh đạo còn cao siêu đến bực nào. Nằm co trong một xó tường, chàng lại dùng thính giác nghe ngóng những chuyện động tĩnh ở bên ngoài. Cặp mắt nhìn lơ đãng, bỗng chàng bắt gặp trên mặt đất một mảnh giấy đang bay trong cơn gió thoảng. Trong vào mảnh giấy, Hoài Ngọc khẽ giật mình vì thấy trên đó có đầy mấy chữ Tiện Trung Phong Dân. Chàng nghiến răng nghĩ thầm, rõ đây là nét bút của con quỷ cái kia. Nhưng một lúc hai tên giám thị không để ý, chàng thò tay hất lấy mảnh giấy qua tiên bỏ ngay vào trong lòng ngực. Tờ giấy vừa lọt qua kẻ áo thì từ ở ngoài khung cửa sổ bỗng có một vật đen xì bay vào và rơi trên mặt đất. Giật mình kinh ngạc vì vật ấy liền cắt ngang dòng tư tưởng giận hờn vừa uất ức đang dâng lên trong lòng của chàng. Hoài Ngọc quát mắt nhìn kỹ, thấy gã ấy là một quan văn, thân thể gầy gò ốm yếu, mình mặc một bộ triệu phục theo bậc tam phẩm ở trong trào. Hoài Ngọc lấy làm lạ, không biết tại sao tam phẩm đại quan mà lại bị ném vào một cách bi thảm đến như vậy. Chàng thấy người này có vẻ đau đớn, quay đầu nhìn lại. Hoài Ngọc tay chân rụng rời, vì đó chẳng phải là ai xa lạ, mà chính là gã thiếu niên vừa trẻ đẹp vừa tinh ranh mà chàng mới kết làm bằng hữu mấy ngày hôm nay. Đầu đuôi cũng chỉ vì hồng phong rủi ra như Hoài Ngọc. Bởi vì Dương Tiêu sau khi đọc dòng chữ trên tờ giấy, liền vội tháo lui ra ngoài. Mấy chữ kiệu trung phong vân làm cho ông ta vừa phi thân trên mái thiên hồng biệt điện vừa miên man suy nghĩ. Kiệu trung phong vân có nghĩa là sóng gió nổi ở trong kiệu, nhưng trong kiệu làm sao có sóng gió. Bước chân của ông ta vô tình đưa ông ta đến ở bên ngoài cổng chính của thiên hồng biệt điện. Thình lình có một hàng kiệu xếp thành hình chữ nhất trước cổng đập vào mắt của ông ta. Lòng nghi ngờ liền nổi lên trong tâm trí. Hay là ở trong đám kiệu này có việc gì đó mờ ám chăng? Có ai là người to gan dám vào thư phòng của ông ta báo cáo một cách mơ hồ như vậy? Lão liền truyền cho một vị lãnh binh ở trong đoàn cẩm y vệ lục soát. Còn bản thân của Dương Tiêu thì nép mình đứng khuất trong bóng tối của một cái hoàng cung. Bởi vì là nhất bang chi chủ, võ công của Dương Tiêu trong võ lâm bây giờ được bao nhiêu người là địch thủ. Vì thế cho nên đôi mắt của ông ta bén nhạy biết dường nào. Trông thấy hai tên thị vệ kéo một người cũng cứng đờ từ ở trong kiệu đi ra, Dương Tiêu mỉm cười tự nói với mình. Rõ ra thì kiệu trung phong vân là thế. Chẳng rõ trong những chiếc kiệu kia còn có sóng gió gì nữa hay không. Dương Tiêu tuy đã già nhưng hãy còn những ý nghĩ hài hước, và đôi mắt của ông ta vẫn theo sát những người thị vệ. Đến chừng họ lục soát đến chiếc kiệu của Tiểu Hồng, ông ta lại tự nói thầm. Không lẽ trong kiệu của con gái của mình cũng lại có sóng gió sao? Cảm nghĩ của ông ta vừa tới đây thì thình lình bị cắt đứt, vì ông ta vừa thoáng thấy một người khám phá kiệu bỗng thình lình bị ngã vào ở bên trong. Vốn là một người lịch lãm trên giang hồ, thoáng thấy là biết ngay có biến. Giữa lúc đó thì ở bên 10 người đứng xung quanh kiệu không ai biết rằng người khám kiệu đã bị gian tế xuống tay. Khinh công của Hoài Ngọc đã lên đến hàng thượng đẳng, nhưng không làm sao qua mắt nổi Dương Tiêu giáo chủ. Làn khói mờ mờ từ bên trong kiệu bay ra ngoài thì Dương Tiêu đã chặn đường một cách vô cùng chính xác. Cơ thể của ông ta đi sau mà tới trước, và ông đã bắt được chân của Hoài Ngọc dễ dàng như lấy đồ ở trong túi. Bắt được châu Hoài Ngọc ở trên tay, ông ta tức giận vô cùng, không biết vì tại sao nó lại trốn vào kiệu của con gái cưng của mình. Nào hay đâu năm ngón tay của ông ta nắm thật chặt, thì ngón tay móc mắt của châu Hoài Ngọc đã tới. Ông ta giật mình, chẳng rõ thằng nhỏ này xuất xứ từ đâu mà lại rành thêm võ bí truyền của dòng họ Châu. Hễ người ở trong võ lâm, ai lại không biết vào thời nhà Tống, có một người nổi danh trong thiên hạ là Châu Tứ Liệu. Người này vốn là một vị quan văn, làm đến chức thừa tướng trong nước Đại Lý ở Vân Nam. Thường theo chân vị vua nổi tiếng của nước Đại Lý, vì nhờ có môn Nhất Dương Chỉ mà được xếp vào hàng võ lâm ngũ bá, biệt danh là Nam Đế. Chiêu thức gỡ đòn này tuy có cao độc, nhưng vì thủ pháp của Châu Hoài Ngọc so với Dương Tiêu thì quá đổi kém xa. Cho nên thế võ của Dương Tiêu đi sâu mà đến trước. Chỉ dù có ngón tay, nhưng ông ta đã điểm vào hai huyệt khúc trì nhanh đến gần như là một lượt. Trào hai gã gian tế lại cho hai tên cận vệ rồi, Dương Tiêu liền trở vào chánh điện của Hồng Biệt Điện. Cách thêm năm dãy nhà nữa, mới đến nơi mà ông ta đã nghe tiếng bàn ghế chạm vào nhau kịch liệt, chen lấn vào những tiếng chén bát vỡ tan, nghe điếc óc đinh tai. Trong chớp mắt ông ta đã đến trên mái ngói của tòa nhà bày ngữ yến. Ghé mắt nhìn xuống, thấy một cảnh tranh đấu kinh hồn đang phô bày ở trước mắt. Chúng cẩm y vệ có mặt tại đây toàn là những tay cao thủ trong Minh giáo do ông ta truyền chọn rất là kỹ càng. Thế mà bây giờ chỉ bao vây xung quanh một vị quan thuộc hàng tam phẩm gào thét ra uy mà chẳng dám xông vào trong vòng năm trượng. Tất cả ám khí bây giờ họ đã ném ra hết, nên họ dùng những chén bát ở trên bàn tiệc ném vào mình của viên quan tam phẩm này như những cơn mưa ào ạt. Thế nhưng hai ống tay áo của vị quan này lại vô cùng quyền diễn. Chỉ là hai manh lụa mỏng tanh, nhưng khi cứng lại như thanh gậy thép, đánh bay những món ám khí ra ngoài xa. Khi thì mềm mại như hai vệt mây mờ, cuốn những ám khí chén bát lại rồi ném trở ra dèo dèo. Trong khi ống tay áo của chàng có những làn cương phong mạnh mẽ thổi ra, làm cho những tên cẩm y vệ bạo dạn ùa tới tấn công đều bị luồng cương phong mãnh liệt này tạt vào mặt, làm cho đau rát như chạm phải lửa, nên chẳng có một người nào dám đến gần. Cơ thể của Viên Quang tam phẩm này bay nhảy lả lướt trên đám bàn ghế bừa bãi. Đôi môi của y thoáng nở một nụ cười ranh mãnh. Đột nhiên Viên Quang này thét to lên một tiếng, bất thần bắn vút về hướng đông, tấn công tưng bừng bằng ba lối đá liên hoàn. Ba thế đá này nặng hơn là nghìn cân, làm cho vòng dây gần vỡ. Ai cũng ngỡ rằng Viên Quang này sẽ phá vòng dây theo đường đó. Duy chỉ có mỗi một mình trên mái nhà là Dương Tiêu tự nói với mình: dám múa búa trước mặt Lỗ Bang, dùng cái kế Dương Đông kích tay ứng dụng trong Thiên Hồng biệt điển. Cảm nghĩ của ông ta chưa dứt thì cơ thể của Viên Quang ấy bất thình lình bắn dèo trở về phía tây, nhanh như là một mũi tên bắn nghịch. Đến một người trầm tĩnh, có tính xương kính như băng như Dương Tiêu giáo chủ mà cũng phải thốt ra mấy tiếng: hai trò không thủ nhập bạch nhẫn. Vì phía dưới đại sảnh lúc bấy giờ trên tay của Viên Quang tam phẩm đã có cầm một thanh đại đao sáng giới. Bởi lẽ Hồng Phong ban nãy giả vờ tấn công về hướng đông để làm cho địch xanh rối, đoạn bất thần hai bàn chân của chàng ta dùng bộ pháp đảo bát cung tức tốc bắn lùi. Chúng cẩm y vệ đang đứng ở phía tây vừa thấy một chiếc bóng mờ bắn tới, thì người cầm đại đao đi đầu đã thét lên một tiếng thảm thiết, bởi vì quyển mạch của hắn thình lình đau thấu tận xương, dường như bị một mũi dùi sắc nướng đỏ đâm vào. Nhanh như chớp, vũ khí trên tay của hắn tức thì khắc thai cầm vào gọn trên tay của tên gian tế đang mặc sắc phục quan tam phẩm của triều đình. Binh khí lọt vào tay cũng như hùm thiên thêm cánh, có một ánh hào quang liền bừng lên dưới ánh đèn sáng rực như một cái vòng vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt của Dương Tiêu sáng quát lên, ông khen thầm: thật là đao pháp quá hay. Những tiếng này vừa vang lên thì ở phía dưới kia, kẻ gian tế đã chém ra chín lưỡi liên hoàn trông thật là ngoạn mục. Rồi trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có một tràng binh khí khua lên rang rảng. Mãi đến khi đường đao thứ chín vừa dứt, thì trên có hơn mười mấy tên cẩm y vệ nằm lổn ngổn giữa chiến trường. Thế là thanh đao của hắn đi đến đâu thì đoàn cẩm y vệ ngã rạp tới đó. Nhưng dòng dây này vừa tan thì dòng dây khác lại ập tới bao dây trùng trùng điệp điệp. Bỗng nhiên bên tai của Dương Tiêu vang lên một câu nói thật là thanh tao: sao chẳng có ai? Nhãn quan của Dương Tiêu dán chặt vào đường đao của Viên tam phẩm này chẳng quay đầu trở lại. Ông ta liền bình thản nói: ban nãy là Kiệu Trung Phong Dân, bây giờ là Yến Trung Phong Dân. Có tiếng cất lên nghe lạc giọng: cha. Rõ ràng người đứng sau lưng ông ta chính là Tiểu Hồng quận chúa. Nàng hổ thẹn cúi đầu, chẳng ngờ việc làm của mình lại bị cha mình biết rõ. Tiếng cha đầy vẻ thẹn thùng của nàng chưa trọn thì đột nhiên đoàn cẩm y vệ ở trong đại sảnh dẹt ra hai phía, tự mở ra một con đường. Nàng rú lên khe khẽ, ngỡ là vị Viên Quang tam phẩm này có thủ pháp lạ lùng đã làm cho bọn cẩm y vệ ngã ra. Nào hay đâu trong giữa con đường trống trải ấy bây giờ bỗng hiện ra một người. Ấy là một người trung niên, trên mình mặc theo y phục của cẩm y thị vệ. Tiểu Hồng nấc trong liền nhận ra ngay, đây là viên đầu mục trong Minh giáo mà cũng là viên lãnh binh trong đoàn cẩm y thị vệ. Giờ đây thân hình của viên tam phẩm này cũng đã dừng lại, làm cho Tiểu Hồng lại khẽ giật mình. Nàng khẽ cau mày ở trong giả bàng hoàng, chẳng rõ tại sao trong Thiên Hồng biệt điện đêm nay lại xuất hiện nhiều chàng trai trẻ đẹp như thế này. Bộ sắc phục bệ vệ của nhà quan không những không làm kém vẻ thanh tao trang nhã cho chàng, mà trái lại càng làm tăng thêm nét hài hước trong bộ điệu tinh ranh của gian tế. Tiểu Hồng nghĩ, nếu tên gian tế này đứng gần với thằng nhỏ đấu với mình ban nãy trong kiệu, thật chẳng ai hơn ai kém. Vừa bàng hoàng nghĩ đến đây thì chợt bị một tràng tiếng gian rỗn rãng vang lên. Bởi vì Viên Cẩm Y thị vệ là Hồ Giang Bắc đã tuốt binh khí của mình ra khỏi vỏ. Món binh khí là một thanh đại đao mà trên bề sống có gắn trên 10 chiếc khoen vàng. Mỗi khi khua động thì vang lên những tràng nghe rang rãng, thật dễ làm cho người ta đáng khiếp. Tiểu Hồng lúc này nghe Dương Tiêu nói: "Đào đấu với đào thật là tương ngộ lưỡng phi kỳ phùng địch thủ." Câu nói này của ông ta chưa trọn thì từ phía dưới vang lên một tiếng thét vang lừng, xé tan bầu không khí nặng nề chết chóc. Hồ Giang Bắc đứng cách Hồng Phong 5 trượng. Thế mà sau khi tiếng thét thì thân của ông ta liền trợ tới. Tiểu Hồng chưa kịp nháy mắt, hai người đã gần sát bên nhau không đầy 3 thước mà thôi. Rồi lưỡi kim hoàng đao trên tay của Hồ Giang Bắc đâm ra một đường vào giữa trung cung của Hồng Phong. Chiêu thức này tầm thường nhưng nhanh không thể tưởng. Tiểu Hồng thầm nghĩ, nếu mình nằm ở trong trường hợp của người họ thì khó mà tránh khỏi cái thế tấn công tàn bạo bất chợt như thế này. Không ngờ mũi giày của tên gian tế này chỉ vẽ nhanh một vòng ở trên mặt gạch thì liền đẩy thân hình của hắn lệch sang bên cánh hữu chừng 5 tấc, để rồi tránh thoát đường đao này trong kẻ tóc đường tơ. Tiểu Hồng rú lên một tiếng kinh lạ. Nàng là một người luyện võ từ thuở mới lên 5, nên sầm thập bát ban võ nghệ. Riêng về đao pháp cũng bỏ rất nhiều công phu rèn luyện. Nàng thấy người này lách đao một cách vô cùng mạo hiểm, trong thâm tâm lấy làm kinh sợ. Vì rằng trong đao pháp có lối đánh theo phép đã đao chuyển, tìm cách gần đối thủ, sau đó kéo nhanh một đường thần tốc. Biết dùng đã đao đúng phép thì khó tránh đỡ vô cùng. Chính quan võ ngày xưa đã dùng thế võ này mà làm cho biết bao nhiêu danh tướng đều phải rơi xuống ngựa. Thế rồi một tràng tiếng khua động của những cái vòng tròn trên lưỡi hoàng đao kia vang lên sổn soảng. Quả thật là Hồ Giang Bắc đã sử dụng đã đao. Nhưng cũng vào lúc đó thì cái thân hình của tên gian tế bỗng ngã về phía sau trong một thế thiết bản kiều thật là đẹp mắt. Thanh đao của Hồ Giang Bắc kéo nhẹ trên làn áo của tam phẩm, làm rách đi một đường để lộ lớp áo thư sinh ở bên trong của gian tế. Nhưng khi lưỡi đao kéo chưa hết trớn thì bỗng đâu thình lình dưới chân của Hồ Giang Bắc có một vùng ánh sáng bừng lên rực rỡ. Một đường đao của tên gian tế chém nghịch từ ở dưới hạ bàn trở lên trên, khí thế thật là hung bạo. Nếu chạm phải một người không rành đao pháp, ắt sẽ bị đường đao ấy phanh thay ra làm 2 đoạn. Nhưng Hồ Giang Bắc lại là một người nổi tiếng trong Minh giáo về môn sử dụng đại đao, nên vì thế mà ông ta lâm nguy không loạn. Đường đã đao chưa dùng hết trớn thì tức khắc thay chiều, tức khắc kéo trở về bảo hộ tiểu tâm của ông ta. Đứng trên mái ngói nhìn xuống, Tiểu Hồng thấy ở trước ngực của ông ta hiện ra một đường đao mỏng như là một đường tơ sáng chói. Hộ vệ hết tất cả những trọng quyệt nằm trước tiền tâm, kể từ đan điền cho đến mã tâm. Rồi hai lưỡi đao của hai đại cao thủ lướt qua chỉ cách một tờ giấy mỏng, làm cho những người có mặt không dằn nổi, đồng kêu lên những tiếng để khen ngợi đao pháp tinh vi. Sau cái va chạm, hai người cùng tung mình ra một lượt, để rồi giang xa ra 2 trượng trợn mắt nhìn nhau. Một người thầm khen đối phương của mình, vì sao tuổi nhỏ mà lại có lối đánh múa đao tuyệt diệu đến như thế này. Còn một bên thì lấy làm bực tức vì bởi lối trảm ngược từ dưới lên trên, nhưng vì sao lại chẳng hạ nổi đối phương. Trong giây phút ngắn ngủi này, cả hai người đồng suy nghĩ, tìm một lối đa pháp lạ lùng nhất, bí hiểm nhất của mình để thắng đối phương cho kỳ được. Bây giờ đoàn Cẩm Y vệ đã lần lượt thu dọn chiến trường và vây quanh thành một cái hình bầu dục, mở mắt mà quan sát trận đấu đại đao vô cùng kinh khiếp này. Khán giả thấy lưỡi kim hoàng đao nằm ở trên tay của Hồ Giang Bắc từ từ vẽ nhẹ một vòng trước mặt của mình. Hồng Phong thoáng trông biết ngay tên này đang hư trương thanh thế để mượn trớn tấn công. Quả nhiên sau khi ông ta vẽ 3 vòng thì thân hình bắt đầu rụng sát đất. Hồng Phong cười thầm, bởi vì chàng luyện đao từ thuở nhỏ nên các môn sở trường về đao chàng đều thông thạo. Thoáng trông biết rằng đối phương sẽ sử dụng môn phục hổ đại đao. Môn Phục Hổ đại đao chuyên tấn công hạ bàn thật là ác độc, phải là một tay luyện đao trên 30 năm mới biết cách dùng. Bỗng thình lình Hồ Giang Bắc thét lên một tiếng như hổ rống. Thân hình của ông ta lăn sát xuống đất như một quả cầu, trong nháy mắt đã tiến sát vào chân của Hồng Phong. Và nhanh như chớp, người này trảm vào chân của chàng ba đao liên hoàn. Ba đao này như một bậc thang lầu, càng chém thì càng đi cao lên. Ánh đao loang loáng thật khó mà đỡ ngăn. Hồng Phong buông ra một chuỗi cười, thân hình của chàng ta bắn vút lên cao để rồi từ ở trên chàng loan đao ra thành một hình tròn rạng rỡ, dường như là một chiếc mâm thật to từ trên cao ụp xuống, do đó mà thế đao chuyên dùng để phá Phục Hổ đại đao. Trong nháy mắt, hai vần hào quang hòa lẫn vào nhau như thành một khối. Những tài thấp kém hiện diện tại đây bây giờ không còn đủ nhãn lực để phân biệt vị trí của hai người đâu nữa. Đấu chiến với nhau ác liệt dường ấy mà không có một tiếng binh khí chạm vào nhau. Xa xa Tiểu Hồng đứng trên mái điện mà vẫn còn nghe thấy tiếng gió bay ra rào rào. Như thế cũng đủ biết nội lực của hai người này hùng hồn thâm hậu đến chừng nào. Bỗng thình lình nghe Dương Tiêu cất tiếng đếm nho nhỏ. 106, 107, 108, dứt. Chữ dứt vừa xong thì ở dưới chiến trường vang lên một tiếng choang đình tài nhức óc. Rồi hai luồng hào quang tắt phục, và ở giữa đại sảnh tức khắc hiện ra hình bóng của hai người. Gã mặc áo cẩm y vệ thì sắc mặt tái xanh như cát, không còn một chút máu, chắp tay xá chào người mặc áo tam phẩm nói rằng: Ngươi còn nhỏ tuổi mà đao pháp xuất quỷ nhập thần, ta lấy làm bội phục, xin cho biết đại danh. Viên quan tam phẩm mỉm cười, nụ cười ngạo mạn, tay tả cầm lưỡi liên hoàng đao vừa cướp được trên tay của đối phương, rồi gõ vào bên lưỡi đao, tay hữu của mình vang lên một tiếng thành tào trả lời: Ta họ Hồng, tên là Phong. Nhưng chỉ nói tới đây thì Hồ Giang Bắc ngửa mặt lên trời thở dài và nói: Đã sinh Hồ Giang sao còn? Bởi phàm là một con người nhà võ thì xem binh khí của mình trọng hơn sinh mạng. Ngày nay Hồ Giang Bắc đã bị Hồ Phong dùng một thế võ mọn mà đoạt được binh khí giữa đám ba quân. Ông ta hổ thẹn vô cùng, hỏi cho ra tên tuổi của đối thủ mình, rồi bất thình lình ra tay tự sát. Sự việc này xảy ra thật là đột ngột. Dương Tiểu Hồng chưa kịp kêu lên một tiếng thì Dương Tiêu đã phi thân xuống gian đại sảnh như một con diều hâu đớp mồi. Tiểu Hồng ở bên mình của Dương giáo chủ mười mấy năm mà Tiểu Hồng cũng chưa hề có dịp trông thấy cha mình sử dụng một đòn khinh công quả tốc như ngày hôm nay. Theo thường lệ, hãy người nào đi nhanh chừng nào thì mạnh mẽ đến chừng ấy. Và gió tạt ra hai bên nghe dèo dèo. Nhưng Dương Tiêu càng đi nhanh chừng nào thì cơ thể của ông ta nhẹ nhàng khôn tả. Mắt của Tiểu Hồng chưa kịp nhìn thấy thì ở dưới kia Hồ Giang Bác đã ngã ngửa người ra sau cứng đờ như khúc gỗ. Liền theo đó là một ánh trăng bừng lên, rõ ràng là một đường đao mãnh liệt chém về phía cha mình. Không biết một luồng mãnh lực nào thúc đẩy, Tiểu Hồng bắt chước theo bộ điệu của cha ban nãy, phi thân xuống gian đại sảnh. Nhưng nàng chỉ bay khỏi mái ngói chừng hai trượng, chưa đi được 2/3 khoảng cách thì trước mặt của nàng đã bày ra một cảnh tượng lạ lùng. Rõ ra thì Dương Tiêu ban nãy thấy tên Giang Tế giao đấu với Hồ Giang Bắc trên 20 hiệp mà hai lưỡi đao chưa hề chạm vào nhau một tiếng nào. Ở trong dạ khen thầm: không biết thằng nhỏ này giả dạng viên quan kia là học trò của ai mà rành rẽ đao pháp đến như thế. Ông ta biết sở dĩ hai thanh đao không chạm vào nhau là bởi vì thằng nhỏ này nó thuộc lòng đường đao pháp Phục Hổ đao, cho nên nó cố tình trốn tránh. Hễ lưỡi đao của Hồ Giang Bắc tới đâu thì nó đi tới đó. Đôi bên như cút bắt với nhau vậy, nhưng không tài nào bắt kịp nhau. Ông ta xem đến đòn thứ 9 thứ 10 thì biết ngay dụng ý của tên này, chờ cho đường Phục Hổ đao dùng hết sẽ hạ ngay đối thủ. Thật sự dự liệu của ông ta không sai. Ông ta vừa đếm đến đòn thứ 108, tức đòn cùng ở trong Phục Hổ đao, thì hô bằng một tiếng dứt thế, rồi tên gian tế cướp lấy vũ khí của đối phương một cách tài tình. Đến khi ông nghe Hồ Văn Bác nói lên một câu bi thảm thì biết ngay ý định của y. Từ một nơi thật xa, thân hình của ông ta đi sau mà tới trước. Ngón tay của Hồ Văn Bắc chưa chạm vào huyệt hầu đầu thì ngón tay của Dương Tiêu đã điểm trước vào huyệt khúc trì của ông ta. Cánh tay của Hồ Văn Bắc đau đớn rã rời. Thế rồi huyệt tê của ông ta cũng bị điểm phải, ngã người trên mặt đất. Hồ Phong thấy đối thủ của mình đưa tay lên toan tự sát, còn đang ngơ ngác bỗng thình lình thấy một chiếc bóng lờ mờ ở trên mái điện đâm dèo nhào xuống. Hai chân của người này vừa chạm vào mặt đất thì Hồng Phong đã thất sắc kinh hoàng, bởi vì thân pháp của người này thật là bình sanh chàng chưa từng thấy qua. Không dám chần chờ, chàng biết rằng chung quanh đây còn không biết bao nhiêu là tay cao thủ. Nếu chẳng tiên hạ thủ di cường thì không thể nào trốn thoát. Vì thế mà thân hình của chàng lập tức xuất phát chém ra một đoạn quá quan trảm tướng. Bởi quá kinh khiếp tại bộ của người này nên đường đao quá quan trảm tướng, dù hết 10 phần công lực, lưỡi đao xé gió vù vù, chia làm ba ngã, trung, thượng và hạ, trảm một cách ác liệt về phía đối phương của mình. Nào hay đâu thế công vô cùng mạnh bạo của chàng vừa sử dụng thì bỗng tiêu tan như mây khói, chẳng chạm phải một sức kháng cự nào. Biết mình gặp phải một tay địch thủ vô cùng lợi hại, vừa toan sai người đổi bộ thì cườm tay của chàng đồng thời đã bị đối phương khống chế ngay trong chớp mắt. Thế là hai bàn tay của chàng bị tê dại, chẳng còn nghe theo sự sai khiến của mình nữa, và lưỡi đao trên tay của chàng lập tức đã bị đối phương tước lấy. Quá đổi kinh mang, Hồng Phong bây giờ chỉ còn cách là dĩ đạo di thượng. Hai chân của chàng phát ra một nguồn nội lực truyền ra bên mặt đất, làm cho thân hình của chàng bắn vút lên trên một cách cực mạnh. Không ngờ cơ thể của chàng chỉ bay lên được mặt đất chưa được hai tấc thì bâu áo của chàng đã bị một người chộp lấy dở bỏng lên. Đến khi Tiểu Hồng bay thân tới để tiếp cứu cho cha mình thì Hồng Phong đã bị Dương Tiêu điểm một lượt vào hai huyệt hoàng khiêu rồi từ từ ngã quỵ xuống. Tiểu Hồng trợn mắt căm hờn lên nhìn tên gian tế. Bây giờ hai người chỉ còn cách nhau chừng ba thước. Dưới ánh đèn sáng tỏ, Tiểu Hồng càng thêm sững sờ, không biết tại sao tên gian tế ấy lại có một làn da mịn màng trắng trẻo, cặp mắt ướt át đang chớp chớp nhìn mình một cách thật là tinh nghịch. Thấy tên gian tế này vô lễ với mình giữa chốn đông người, Tiểu Hồng tước gươm ra và thét lớn: "Đồ vô danh tiểu tốt, dám xúc phạm đến giáo chủ!" Nói dứt thì lưỡi gươm của nàng loáng nhẹ một vòng chiếu ngay vào huyệt tỏa hầu của gian tế. Nhưng đường gươm chỉ đi được chừng phân nữa thì bỗng nhiên tên gian tế buông ra một chuỗi cười hào hùng khoái trá. Đôi môi của chàng khẽ mở, lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Chẳng rõ chuỗi cười ấy có ma lực gì mà đã làm cho Tiểu Hồng quận chúa không thể không thâu gươm trở lại. Nàng quát mắt rồi quát tiếng hỏi: "Đồ chuột lắc, ngươi cười cái gì?" Hồng Phong điềm nhiên nói: "Ta cười một kẻ danh tiếng lẫy lừng thiên kim của giáo chủ mà lại giết một người không thể chống cự." Tiểu Hồng vô cùng uất tức, chưa kịp mở miệng trả lời chợt nghe Dương Tiêu nói: "Ta nghe nói nhà ngươi đao pháp xuất quỷ nhập thần, vậy hãy so với tiểu nữ của ta một chiêu cho biết đao pháp của Thiên Hồng Biệt Điện." Hồng Phong thấy trên tay của nàng này đang cầm thanh trường kiếm, lại khi nãy nàng ta loan gươm một vòng, Hồng Phong đã trông thấy trình độ võ công của người này ra sao. Ở trong lòng thầm nghĩ: "Nếu so gươm cùng nhau thì kiếm thuật của ta với nàng này chắc cầm đồng ngang nữa. Còn đấu nhau bằng đao thì ta chắc thắng 10 phần. Vì nếu nó chuyên dùng về đao thì không bao giờ mang kiếm. Thật những bậc tiền bối của ta nói không sai. Trong Thiên Hồng Biệt Điện cao thủ như nêm, ta bị kềm chế thì chắc người bọn họ Châu của ta cũng gặp nhiều nguy biến. Chi bằng ta dùng cuộc tranh đấu này mà làm một việc." Nghĩ đoạn liền hỏi rằng: "Chỉ đấu một chiêu mà thôi sao?" Dương Tiêu lạnh nhạt nói: "Võ công cao hay thấp, chỉ dùng nửa chiêu là biết hơn thua rồi." Hồng Phong lúc này lên tiếng nói: "Được, nhưng ta có một điều muốn trao đổi với mày." Dương Tiêu một mực lạnh lùng nói: "Mì cứ nói." Hồng Phong trả lời: ta bằng lòng chỉ dùng một đòn mà quyết hơn thua. Nhưng nếu ta thắng thì ngươi phải thả người huynh đệ của ta bị bắt ngoài kia. Tiểu Hồng giật mình, chẳng rõ tại sao tên này lại giờ kẹt ở trong này, làm sao biết được người huynh đệ đang bị cầm tù. Nàng đâu có biết đó chỉ là một lối đoán ước của người lâm trí mà thôi. Dương Tiêu mỉm cười hỏi lại, nếu mi thua thì sao? Hồng Phong bắt chước thái độ băng giá lạnh lùng của Dương Tiêu trả lời, nếu ta thua thì xin sách gươm theo hầu giáo chủ trọn đời vậy. Tiểu Hồng thẹn đỏ mặt thét lớn, nói nhảm, ta cắt lưỡi của mi. Còn Dương Tiêu thì cúi đầu xuống so vào lưng của Hồng Phong nói, đứng lên. Được giải quyết đạo, Hồng Phong đứng phát dậy và Dương Tiêu đưa cho chàng hai thanh đại đao của chàng dùng ban nãy. Còn lưỡi kim hoàng đao thì đưa cho Dương Tiểu Hồng. Thừa lúc xoay lưng về phía Hồng Phong, người ta thấy hai vành môi của Dương Tiêu khẽ động lên mấy cái. Người thân với giáo chủ lâu năm đều biết rằng ông ta đang nói nhỏ vài câu cho Tiểu Hồng nghe. Rồi ông ta quay đầu trở lại chỉ vào mặt của Hồng Phong mà nói một câu, đồ chuột lắc, hãy để hết tinh thần mà giữ gìn, chỉ có một chiêu là quyết định hơn thua đó. Dứt lời chàng thấy ông ta cất bước, thế mà cơ thể của ông ta lùi 6-7 bước thoát ra khỏi vòng mà kháng trận. Hồng Phong và Tiểu Hồng lúc bấy giờ cũng đều thối lui 5 bước, cả hai đều tập trung hết tinh thần vào trong đường đao của mình trong giây phút vô cùng quan trọng đó. Trong trí của Hồng Phong hiện ra trăm trăm nghìn nghìn đòn hay phép lạ, chàng cố gắng chọn một chiêu tài tình tuyệt diệu nhất để hạ đối phương trong nháy mắt. Còn Dương Tiểu Hồng thì lạ lùng thay, nàng đứng giữa trận chiến mà sắc mặt thật là tươi tỉnh như đã chắc thắng 100% ở trong tay. Một số cẩm y vệ nãy giờ trông thấy tên gian tế tự xưng là Hồng Phong đây biểu diễn đao pháp như thần, còn hồi nào tới giờ chẳng thấy Tiểu Hồng quận chúa múa đao, ai nấy đều lo lắng sợ thay cho nàng. Tay của Hồng Phong cầm chắc thanh đại đao, nhưng ở trong thâm tâm thì có muôn vàn ý nghĩ dâng lên như nước thủy triều, rào rạc như biển khơi. Chàng nghĩ rằng, trong đời của ta trôi dạt giang hồ đã nhiều, nhưng chưa từng thấy ai dung mạo đẹp như người này. Nếu mình hạ độc thủ thì thật là tội nghiệp cho giai nhân. Còn nếu nương tay thì châu Hoài Ngọc khó thoát khỏi vòng lao lý. Trong lúc còn đang bồi hồi bất lợi, thì chợt nhớ đến một chiêu thật là kỳ diệu, có thể dùng để tước lấy vũ khí của đối phương. Ở trong lòng của chàng thầm nghĩ, bây giờ ta cứ tìm cách nào để lấy cho bằng được vũ khí của nàng, cốt để thủ thắng thì thôi. Nếu chẳng may có mệnh hệ nào, thì tên Dương Tiêu nổi trận lôi đình càng thêm khó cho ta. Nhìn thấy nàng thiếu nữ diễm lệ phi phàm kia đang đứng trụ hình theo cao thám mã, thanh đại đao trên tay của nàng luôn luôn chỉ thẳng trên sống mũi của chàng, nhìn mãi mà chẳng khám phá ra thế võ này thuộc môn phái nào. Hồng Phong nào có biết đâu, đây chỉ là một hư chiêu mà nàng giả tạo ra để chờ cho Hồng Phong lọt vào trọng. Lúc bấy giờ bầu không khí thật là nghẹt thở, nhưng đột nhiên bị tiếng thét của Hồng Phong khuấy động. Thế rồi thân hình của chàng bước tới như bay bằng chính bước liên hoàn. Chính bước đi như long hành hổ bộ này vừa chấm dứt thì ở giữa đại sảnh có một hào quang bừng lên rực rỡ. Đường đao của Hồng Phong thật là mãnh liệt vô cùng. Binh khí trong tay của chàng bắt đầu xuất động. Người ta thấy ánh đao trùng trùng điệp điệp tràn về phía Tiểu Hồng quận chúa như một cánh làm cho người ta phải kinh hoàng thất sắc. Nhưng mà lạ thay, thân hình của Tiểu Hồng vẫn đứng yên không cục cửa, chờ cho làn sóng đại đao đi đến gần mình chừng 3 bước. Thanh kim hoàng đao trên tay của nàng bỗng chợt thu phát trở về và tức tốc tẻ thành một hình tròn trước mặt của mình. Phép đao của Tiểu Hồng thuộc là hàng thượng thẳng. Lưỡi kim hoàng đao đã tạo thành một dần ánh sáng màu rực rỡ dưới ánh đèn lưu ly. Trong một cái nháy mắt, dần hào quang này tỏa dịu vào nhau. Dương Tiêu ở trong lòng lo sợ, không biết mưu sự của mình có thành hay là bại. Duy có một mình Hồng Phong tin chắc 100% là phải thắng. Vì đây là một đường đao mà sư phụ của chàng đặt tên là Cửu Chuyển Đoạn Hồn Đao. Tuy một thế chém ra, nhưng ngấm ngầm bề trong có chính thế không thủ nhập bạch nhận. Nhưng bao nhiêu đường đao dùng để tấn công hoàn toàn là hư thế, có nhiệm vụ hỗ trợ cho chính lần cướp đao của đối phương một cách vô cùng hiệu nghiệm. Thế đao đầu tiên của chàng chém thẳng vào đỉnh đầu của Tiểu Hồng, dụ cho đối phương thu đao chống đỡ. Hồng Phong chờ cho đối phương cất đao lên thì bàn tay tả tức thì vuốt một loạt vào những vùng bí hiểm của nàng con gái là âm dao, đan điền, khí hải, quan nguyên và trung cực. Tuy thế võ này có vẻ hèn hạ và khinh bạc, nhưng Hồng Phong nghĩ chắc rằng sẽ nhờ nó mà làm cho thiếu nữ kinh sợ và chàng sẽ thừa cơ hội mà đoạt đắc vào trong thế thứ nhất. Sự dự liệu của Hồng Phong không sai một mãi may nào. Dưới thế công kỳ diệu đó, đối thủ của chàng chỉ vẽ trước mặt của nàng một vòng hư chiêu và buộc phải dùng lưỡi đao trên tay để mà đón đỡ. Hồng Phong lại vừa định chờ tới lần nữa một bước thi hành thủ đoạn thì bỗng thình lình quyến mạch của chàng đã bị một vật bén nhọn như một thanh sắt đâm vào đau thấu tâm can. Hết sức kinh mang, rõ ràng là tay của nàng ta đang cầm lưỡi đao, vậy dùng tay nào để tấn công vào quyến mạch của chàng bằng lẽ? Nàng này là người cùng môn phái với mình. Thâm tâm của Hồng Phong chỉ có những ý nghĩ ngắn đó thì binh khí của chàng đã tuột khỏi lòng bàn tay. Và tiếp theo sau đó, bàn tay tả trắng tươi của nàng thiếu nữ đã bay tới móc một đường vào cặp mắt của chàng. Vô cùng kinh sợ, chàng chẳng phải sợ mất đi cặp mắt của mình, mà chàng kinh sợ là tại sao nàng này dùng một thế võ mà mình thuộc lòng từ thuở nhỏ. Chạm phải chiêu này, chỉ còn có cách là bay mình sang phía tả nửa bước mới có thể tránh ngọn đòn cay độc này mà thôi. Nhanh như chớp, mũi võ hài của Hồng Phong lại dí nhẹ trên mặt đất nửa vòng tròn để đẩy thân hình sang phía cánh tả, và chàng thở dài một tiếng buồn rầu áo não. Chẳng cần mở mắt ra nhìn, chàng cũng biết là vũ khí của mình bây giờ đã nằm trên tay của thiếu nữ yêu kiều diễm lệ kia. Trong nháy mắt, ánh hào quang vụt tắt và một tràng vỗ tay vang lên vang dậy, hòa lẫn trong những tiếng hô hét cổ võ cho biệt tài của Tiểu Hồng quận chúa. Bây giờ trong hai tay của nàng cầm hai lưỡi đao, tay tả thì cầm binh khí của mình, còn tay hữu thì cầm binh khí của đối phương. Việc này xảy ra vô cùng đột ngột, không ai được biết Tiểu Hồng xuất thủ ra sao và đòn thắng đối phương như thế nào. Duy chỉ có vành môi của Dương Tiêu nổi lên một nét cười đắc ý, có nghĩa rằng ý nguyện của hắn đã thành được. Nguyên nhân gì ban nãy ông ta đứng trên mái Thiên Hồng biệt điện nhìn xuống thấy rõ ràng, tên gian tế này đã dùng thế cướp đao kỳ lạ mà tước lấy kim hoàng đao của Hồ Giang Bắc. Ông ta đã thừa cơ hội trao lưỡi đao cho Dương Tiêu Hồng mà căn dặn một cách tỉ mỉ. Nàng vốn bội phục võ công của cha mình như một vị thánh thần, nghe cha dặn dò thì tin tưởng dâng lên bội phần, chắc chắn rằng cá nhân của nàng sẽ thắng chắc. Cho nên khi đối phương tấn công mình ở trước mặt, nàng giả vờ chống đỡ chứ thật ra chờ cho cán đao của đối phương đến gần, bất thần nàng buông vũ khí ở trong tay của mình, dùng ngón trỏ điểm vào huyệt quyển mạch để cho vạt đường gân. Liền sau đó cứ dùng cách không thủ nhập bạch nhận mà chộp lấy lưỡi đao của đối phương như bẩn. Nhanh như cắt, nàng trở bàn tay ra móc mắt của đối phương, làm cho Hồng Phong phải lệch mình sang cánh trái, vô tình nhường đường cho bàn tay tả của nàng đi qua để thâu hồi lại lưỡi đại đao của mình đã ném ra ban nãy. Bao nhiêu cử động liên quan lại với nhau vô cùng chặt chẽ, thật là khéo léo vô cùng. Về phần Hồng Phong ban nãy cũng dùng chiêu thức này để cướp đao của Hồ Giang Bắc, nhưng sau khi thành công rồi chàng còn đủ thì giờ để trao đổi vũ khí sang tay. Vì thế khi động tác dừng lại thì binh khí của mình vẫn còn nằm ở bên tay hữu. Dương Tiêu Hồng vì thành công quá dễ dàng, ở trong lòng quá vui nên để lưỡi kim hoàng đao nằm ở bên tay tả, thuận theo đao pháp làm như vậy đã kém Hồng Phong một bậc. Hồng Phong tái mặt, từ khi chàng cất bước giang hồ chẳng để cho ai tước được lưỡi đao trên tay của mình một cách dễ dàng đến như thế. Dương Tiêu cười nói một cách lạnh lùng mỉa mai: "Thắng bại thế nào rồi? Võ công của mi dẫu có sách đao theo hầu, tên cận vệ của ta cũng chưa xứng đáng. bay đâu, mang nó giam vào thư phòng cho ta. Trong chớp mắt, Hồng Phong chịu chung cảnh với Hoài Ngọc, bị hai tên cận vệ áp giải vào văn phòng. Thấy hai tên thị vệ ném mình bay qua khung cửa sổ, sau khi rơi xuống mặt đất, hai chân của Hồng Phong hoàn toàn tê liệt vì đã bị điểm huyệt rồi. Ngoảnh đầu nhìn lại, người bạn hữu của mình nằm trong một xó tường, bốn mắt nhìn nhau, Hồng Phong mỉm cười ranh mãnh. Dường như cho đây, việc của mình xa cơ thất thế là một trò chơi thích thú. Chẳng bao lâu thì bên ngoài có tiếng chân người nổi lên, và liền theo đó có mấy viên quan án giận theo sắc phục cẩm y vệ bước vào. Họ nhìn Hồng Phong trừng trừng, chợt có một người quay nghiêm hách dịch nói: "Bày đâu, sắc phục của triều đình không thể để cho phạm nhân mặc như vậy." Lời nói vừa dứt thì có hai tên thị vệ trở tới, thò bàn tay ra lột áo của Hồng Phong. Trong Hoài Ngọc chợt thấy Hồng Phong kêu lên một tiếng kinh sợ, dường như gặp phải một việc gì đó đáng sợ lắm thì phải. Càng khẽ cựa quậy thân hình, dường như là muốn để bỏ chạy, nhưng vì hai chân đã bị điểm huyệt nên chẳng thể nào xê dịch được. Còn lại hai tay của chàng liền cử động nhanh, thoăn thoắt, quay sang chiếc áo tam phẩm cởi ra trong nháy mắt. Hồng Phong đã trở lại nguyên hình là một gã thư sinh trẻ đẹp. Viên quan cẩm y vệ lúc này thét lớn: "Mang chúng nó giam vào hắc thất cho ta." Những tên thị vệ dạ rang một tiếng, đồng tiến tới áp giải hai người. Trong phòng bây giờ xôn xao nhốn nháo, không ai để ý bên ngoài có một nàng thiếu nữ nhan sắc vô cùng diễm lệ đang đứng bên cửa sổ ghé mắt trông vào. Nàng thấy bốn tên thị vệ đỡ hai gã thư sinh này đứng dậy, bất giác tặc lưỡi khen thầm. Bởi vì nãy giờ hai tên gian tế nằm ở trên mặt đất trông chẳng rõ mặt mày, bây giờ hai người đồng đứng lên làm cho nàng thiếu nữ trộm bất giác bàng hoàng, đê mê ngây ngất. Bởi hai tên gian tế này thấy đều mặc hai chiếc áo màu xanh nhạt, khuôn mặt của hai người đồng khôi ngô tuấn tú. Vì thân hình của gã chiến đấu với mình ban nãy có vẻ mạnh khỏe hơn, còn gã Hồng Phong bị mình cướp vũ khí ban nãy thì dốc người mảnh khảnh gần như là ẻo lả. Hai tên gian tế này chẳng đứng gần nhau nên chẳng biết ai hơn ai kém. Bây giờ hai người đồng bị đỡ đứng thẳng người, người sánh vai nhau trông thật là kỳ lưỡng. Gương mặt của hai người này thật là rạng rỡ như là tống ngọc. Một kẻ chẳng khác nào Phan An, làm cho nàng tiên nữ đứng ở bên ngoài là Tiểu Hồng quận chúa bất giác ở trong dạ bàng hoàng, thật chẳng biết hai người này ai hơn ai kém. Khi hình ảnh của hai chàng thanh niên trẻ đẹp khuất sau cửa, nếu người tinh ý chắc thấy, Tiểu Hồng buông tiếng thở dài ảo não. Có hai tên thị vệ cầm đèn đi trước, bốn tên áp giải theo sau. Xuyên qua không biết bao nhiêu gian phòng, rốt cuộc họ đi vào cánh cửa đen xì. Sau cánh cửa đó là một con đường có vô số nấc thang ăn sâu xuống lòng đất. Những bậc thang vô tận ấy cứ nối tiếp nhau đi mãi vào một vùng không khí ẩm thấp, vừa lạnh lẽo vô cùng. Đi xa lắm, hai người dẫn đường mới trở ra cánh cửa sắt, có tiếng chìa khóa khua loảng xoảng và cánh cửa nặng nề được mở toang ra. Bốn tên thị vệ đi sau bây giờ mới lướt tới về phía trước, đạp mạnh Hồng Phong và Hoài Ngọc ngã chuối vào ở bên trong. Thế rồi cánh cửa nặng nề khép lại, khóa chắc hai gã thư sinh trẻ đẹp vào một thế giới lạnh lùng băng giá. Trong huyệt của hai người bị điểm nên bản thân bất toại lan ra mặt đất. Hoài Ngọc và Hồng Phong chỉ nằm cách nhau trong gang tấc mà thôi. Cánh cửa vừa đóng lại, cả hai cùng hỏi nhau một lượt: "Người sao bị bắt vậy?" Rồi hai người cùng trả lời bằng hai tiếng hồn nhiên và vô tư lự. Tứ bề vắng lặng, Hồng Phong và Hoài Ngọc đồng kể cho nhau nghe những tai biến của mình sau khi vào kiệu. Hồng Phong vừa nghe vừa rất lấy làm kính phục cho nàng thiếu nữ tuổi nhỏ kia, mà chàng đã tả qua diện mạo và biết ngay rằng thiếu nữ đã cướp đao mình ban nãy. Đến bây giờ Hồng Phong cũng không biết tại sao nàng kia dùng bản môn tuyệt kỹ để làm nhục mình. Chẳng lẽ nàng ấy có dính líu đến sư môn của mình sao? Chuyện hai người vừa tan xong thì trống đã điểm qua canh hai. Cách giờ tí chắc không còn lâu, nhưng bốn chân của hai người vẫn còn tê tái, chẳng biết lời nói của Viên Quang thị vệ khi nãy có đúng hay là không. Châu Hoài Ngọc thì cứ lăn lóc mãi, chờ cho đến giờ khắc để huyệt đạo được khôi phục bình thường, ngõ hầu đi đứng được tự do hơn. Chẳng bao lâu thì tiếng ngáy của Hồng Phong đã vang lên. Người bạn đồng hành của mình bây giờ đã thiêm thiếp giấc mộng. Châu Hoài Ngọc tự nhủ. Hồng huynh đệ thật là dễ tính. Chẳng biết lo nghĩ gì. Chết ở trước mắt mà vẫn ngủ ngon lành. Bây giờ hơi lạnh ở trong lòng đất bốc lên càng lúc càng thêm lạnh lẽo. Dù chàng cố gắng vận chuyển công lực ở trong người để chống cự với hơi lạnh thấu xương, nhưng vẫn còn thấy làm khó chịu. Hoài Ngọc cứ trông cho tới giờ tí để cho mình hoạt động tự ngõ hầu lấy lại hơi ấm. Ở trong dạ còn đang bàng hoàng suy nghĩ, bỗng chợt làn chân khí ở trong người của mình bị đối phương giam hãm tại huyệt đan điền, bây giờ bỗng trồi lên tận trung lâu để từ từ tản mát khắp châu thân. Hoài Ngọc thở dài một hơi khoan khoái. Lúc bấy giờ hơi lạnh thấu xương, chàng vừa trở mình thì tức khắc dùng cánh tay phải qua ôm chặt lấy Hồng Phong, cốt lấy hơi của bạn làm cho mình ấm cơ thể. Nào ngờ vừa ôm lấy thân hình của Hồng Phong vào lòng, Hoài Ngọc giật mình kinh dị. Không ngờ người bạn của mình là tay giang hồ hảo hán, đường quyền ngọn cước, cứng hơn sắt thép. Mà sao cơ thể của chàng ta mềm mại vô cùng và êm ái như lụa vậy? Cơ thể của một nàng xuân nữ chưa chắc đã êm dịu hơn chàng. Có một làn hơi êm ấm từ trong cơ thể của Hồng Phong truyền sang hòa tan trong một mùi hương phang phất. Châu Hoài Ngọc còn đang kinh dị thì bỗng chàng không biết từ đâu có một bàn tay tát thẳng vào má của chàng một cách mạnh bạo, đào như bị phỏng lửa. Hoài Ngọc giật mình buông Hồng Phong ra, vì ở trong bóng tối chàng không thấy sắc mặt của bạn mình ra sao, chỉ nghe Hồng Phong cằn nhằn: "Thư sinh sao vô lễ vậy?" Châu Hoài Ngọc lấy làm lạ, không ngờ Hồng Phong lại nổi giận và lại dùng thủ pháp trong giờ này. Nguyên nhân chỉ vì vào giờ này huyệt của Hồng Phong cũng đã được khai thông, nhưng chưa hoàn toàn được bình phục thì bỗng bị Hoài Ngọc ôm chặt cứng, làm cho chàng vô cùng hoảng hốt. Đến khi chân khí ở trong người Hồng Phong vừa thoát lên tới trung lâu thì bất thình lình sáng cho Hoài Ngọc một bạt tay thẳng vào mặt. Hoài Ngọc vẫn còn ngơ ngác và hỏi: "Hồng huynh có lạnh không?" Hồng Phong chẳng trả lời, im lặng thật lâu mới nghe chàng ta nói bằng một giọng bực tức: "Chẳng cần mi lo lắng cho ta, đồ thư sinh thất lễ." Hoài Ngọc lấy làm lạ, không biết tại sao người bạn hữu của mình lại thay đổi tánh tình nhanh đến như thế. Hoài Ngọc còn nhớ kể từ khi kết giao với người bạn này, tuy chỉ có mấy ngày nhưng tánh tình đôi bên tương đắc lắm, chưa hề gắt gỏng với nhau bao giờ. Sao bây giờ Hồng Phong lại có thái độ quạo quọ như vậy không biết. Chẳng dám hỏi tiếp thêm nữa, ở trong lòng chàng miên man suy nghĩ, hồi tưởng lại 3-4 ngày trước, cái khung cảnh nên thơ mà chàng thấy trong Hoa Đô khách sạn. Đầu đuôi là Châu Hoài Ngọc vốn dân lệnh của phụ thân vào Yến Kinh để thi hành một việc vô cùng quan hệ. Bởi đó là một việc bí mật của gia đình, nên chàng đành phải đi một mình đơn thân độc mã mà vào kinh, không có một kẻ tùy tùng đi theo. Trong lúc khách sạn Hoa Đô chàng ở đó đã 4 hôm, cả ngày ra phố để dò la tin tức mà chẳng được gì. Ở trong lòng thật là xốn xang bức xúc. Đêm đó Hoài Ngọc không sao ngủ được, chàng trằn trọc trên giường. Vào khoảng cuối canh 2, bầu không khí ở trong thành đã lần lần êm ái, tư bề bắt đầu im phăng phắc. Đột nhiên ở trong bầu không khí tĩnh mịch của đêm trường, từ phòng bên cạnh văng vẳng đưa sang có một giọng người ngâm thơ nghe sang sảng. Bởi là một người xuất thân trong gia đình trăm anh thế việt, Châu Hoài Ngọc nghe tiếng ngâm thơ trầm hồn khoái khoái thì tinh thần đột nhiên sảng khoái hơn. Trong giọng ngâm thơ thật khó mà phân biệt trai hay gái, vì giọng nói này lại có chút trầm hồn. Đó là bài Mảnh Giang Hồng của nhạc võ hầu đời nhà Tống.